Hệ thống bá đạo, chương 122, tuyển đệ tử TT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó trưởng lão cho nàng ấy lại bình thường hỏi vài câu như có hôn phu chưa, là xử nữa này nọ vi vi rồi nhận ra nhập cho nàng đi dạo xung quanh ở ngoài sân hẹn gần chiều 2 giờ. Trở lại, Thiên Long cười khổ mạnh quá cũng rắc rối nhiều a, hắn lại đi qua xem tiếp bên bàn kiểm tra. Một lúc sau, người tiếp theo lên Thiên Long liền cười như xem kịch. Người tiếp theo là một nữ nhân khoảng 18, gương mặt hơi xinh khá giống pê bán nam bán nữ, thân hình bán màn hình siêu phẳng eo hơi được và chẳng ra mông nữ gì. Người này lên kiểm tra liền làm người kinh ngạc, kết đan sơ kỳ huyết mạch cao, nhưng khi hắn bước qua bàn tra hỏi, Thiên Long cười truyền âm với trưởng lão. Nàng cho vị, mỹ nữ, này bước đến cổng đi dùng hắn làm gương, cho vài người rời đi đi. Được, ta cũng ngứa mắt lắm. Trưởng lão đứng dậy mời hắn đi đến cổng, chưa kịp đến thì có vài người nói. Này sao cho ta đợi, lại cho nàng ấy vào, như vậy không công bằng. La Polo, trưởng lão không nói gì vẫn đưa tay mời người này tiếp. Người này được mời liền ngước đầu kiêu ngạo bước đến cổng. Người này vừa bước qua cổng được nửa người thì một băng quang sáng lên. Bùm, một tiếng nổ vang lên, người này liền bay ra xa chỉ còn lại nửa người chết. Chuyện gì xảy ra, hừ, xem ra nhiều người đã quên băng nguyệt cung cấm nam nhân vào, giờ trò đổi bài. Ta khuyên mấy tên nam nhân còn lại biết điều thì cút về với chủ đi. Trưởng lão một trường thổi bay đồ người này lộ ra tiểu oai oai 3 cm. Người này chính là một nam nhân giả dạng thành nữ nhân. Nhiều nữ nhân thấy vật gật đầu hiểu ra vấn đề, hóa ra là trưởng lão muốn cho tên này làm tấm gương. Rất nhanh khoảng 100 người xếp hàng liền rời đi, nam nhân có cả thái giám. Khoảng gần chiều, 2 giờ mấy, cuộc tuyển chọn đều xong, hầu hết nữ nhân đều được nhận, khoảng 1.800 người. Thiên Long đứng đầu, phía sau là hai trưởng lão đệ tử, phía sau nữa là những người gia nhập. Tất cả đi vào thì đột nhiên có một cây búa băng bay vào đầu Thiên Long sưng một cục. Tất cả bước vào thì thấy một khung cảnh có thể nói là tiên cảnh, những đảo bay, chim bướm bay tung tăng. Và một đám nữ nhân cầm đồ chọi lung tung, và cây búa vừa rồi cũng là tác phẩm của đám nữ nhân này. Đây quả thật là tiên cảnh. Khoan đã, hình như nguyên linh khí ở đây gấp 3 lần ở ngoài. Cái gì, đúng vậy, gấp 3 lần. Nhiều người đua nhau ngồi xuống tu luyện, khóe miệng Thiên Long giật giật nhìn mấy nàng nói. Muốn tu luyện thì mai luyện, đi đến bái kiến công chủ rồi về nghỉ ngơi, đi thôi. Vâng, theo lệnh sư tỷ. Thiên Long lại cười khổ, thì lại một côn bay vào đầu sưng một cục. Thiên Long liền đặt tay xuống đất dùng mộc thuộc tính. Roi chói, hàng loạt sợi roi xanh xuất hiện chói chặt đám nữ nhân quậy phá này, sau đó roi xanh quất mông nhẹ các nàng vài cái, rồi dắt đám người phía sau đi tiếp không giải roi chói. Đi đến trước cửa đại điện thì đã có tất cả mọi người đợi sẵn, sau đó nhận đệ tử mới rồi mở đại tiệc. Trong đại tiệc Thiên Long cũng vung cái mặt nạ mất tích làm những đệ tử mới một phen hết hồn kinh ngạc, sau đó giải thích này nọ thì cũng ổn định lại, chứ đeo mặt nạ hoài hắn cũng không thích. Thời gian chạy bằng tên lửa. Một năm sau, trong thời gian một năm thì cũng có nhiều sự kiện, tuy nhiên khoảng một tuần nữa các học viện sẽ tiếp thêm học viên mới với độ tuổi 18 trở xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại băng nguyệt cung, Thiên Long bị bắt làm bảo mẫu chơi đùa với ba tiểu nữ nhi của hắn là Thiên Tâm Nhi, Thiên Hy Nhi, Thiên Tiêu Tiêu. Thiên Hy Nhi là của Bách Ngọc Lan và Thiên Tiêu Tiêu con của Quách Thanh Tuyết không lâu trước đã sinh ra, ba tiểu nữ nhi của hắn hợp nhau lại quẩy tung băng nguyệt cung. Đến cả Lam Phượng Hoàng Tiểu Lam lúc đó nằm dưới đất ngủ, thì bị ba tiểu nữ nhổ hết 3 sợi lông đuôi đau khóc cha khóc mẹ. Từ đó những thần thú khác cũng đã tới giai đoạn thiếu niên đột phá lên thất giai, thân hình cũng lớn hơn gấp chục lần. Tuy nhiên tất cả bọn nó bị ba tiểu nữ bắt làm thú cưỡi, nếu không nhổ lông hết. Cả ba phá tung chảo, cũng từ từ được cả băng nguyệt cung gọi là ba tiểu ma đầu. Một tháng nay hề người hay thú gặp phải ba tiểu ma đầu liền chạy trốn, thành ra Thiên Long phải chơi với cả ba. Có lần đang làm tình thì bị cả ba kéo đi chơi, có con cũng có nỗi khổ hias. Papa con buồn ngủ, con cũng vậy, con nữa. Thiên Long vui mừng nhảy cẩn lên vì phải cho cả ba ngủ mới yên. Cả ba do sở hữu huyết mạch lớn mạnh mà với còn nhỏ nên thường hay ngủ nhiều, ít nhất là nguyên ngày, nhiều nhất 3 ngày để huyết mạch không kích hoạt phá hoại thân thể. Sau khi cho cả ba ngủ hắn liền mở một cuộc chiến đẫm ướt, dù là đệ tử mới cũng phải bị làm cho dục tiên dục tử. Băng thần hắn cũng đã giúp từ trong băng linh kiếm ra rồi hồi phục khuyên này nọ. Không cần trực tiếp làm dục tiên dục tử cũng ngoan ngoãn. Sau 2 ngày cả băng nguyệt cung hàng loạt nữ nhân trần truồng, người khắp dương tinh mà ngủ. Thiên Long lúc này thoải mái vô cùng, liền nghĩ là nên chạy trốn mới được, hắn nghĩ lập tức chạy khỏi băng nguyệt cung thì suy nghĩ hỏi hệ thống. Hệ thống ngươi có thể gợi ý cho ta biết vài nữ thần khác ở đâu không? Đinh, việc tìm kiếm là do ký chủ tự làm, tuy nhiên có thể gợi ý nếu ký chủ bỏ ra 5 triệu dâm điểm. What the lợn, được khoan xem thông tin đã. Đinh, hệ thống đã cập nhật thông tin mới cho ký chủ. GT, ký chủ Thiên Long, tu vi trung vị thần trung kỳ, từ mấy tháng trước đã tiến cấp, huyết mạch dâm thần, huyết mạch bổ trợ phượng hoàng nhất tộc Ma Long. Gió có được ở lúc xuyên mép khác, tư chất, thuộc tính, hỏa, danh hiệu, người cha trông con, kẻ hủy diệt, chủ kiếm, chủ sư cấp 9, luyện dược sư bán thập phẩm. Cần luyện ra thần dược để tán cấp, thú sủng, sở hữu tất cả kỹ năng của thú sủng. Lang vương, vương nhi, vợ, thần thú, bạch lân, lân nhi, tiểu tình nhân, cửu giai, thiên long, tiểu thiên, chưa thịt, thất giai, lam phượng hoàng, tiểu lam, thất giai, bạch long đế vương, tiểu bạch, thất giai, hắc long đế vương, tiểu hắc, thất giai, bạch sư nữ vương, sư nhi, thất giai, hỗn độn thao thiết, tiểu nhã, hung thú, trên thần thú nha, cửu vĩ thần hồ, tiểu hồ, thất giai, công pháp, vạn kiếm quy tông, hỗn độn thôn phệ quyết, tu la chiến kích, hàng long thập bát trưởng. Kỹ năng đặc biệt, bất tử nhân, dị lôi, dị hỏa, tử thần bá khí, sinh mệnh thủy. Pháp tác, đạo, không gian, dâm đạo, trang bị, tuyết nguyệt sáo trang, dâm thần sáo trang, phẩm phán thần tọa, thổ linh chùy, hỏa linh kiếm, băng linh kiếm. Ba lô, chấn thiên tháp, kiếm cốt chi long, thế thần kiếm, đà cầu bổng, huyết mạch tinh linh chi vương, kết tinh găn, nhẫn chữ vật và rất nhiều thượng phẩm linh thạch. Hậu cung, linh nhi, cả băng nguyệt cung và vài tình nhân. Dâm điểm, 380 triệu. Không tính lẽ, chú thích vật ở trong nhẫn chữ vật sẽ không có hiện lên. Đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ đã dùng 5 triệu dâm điểm đổi lấy gợi ý là có 3 chữ, HOTDH, như vậy thì sao biết được? Ta đổi thêm, đinh, ký chủ lại dùng 5 triệu dâm điểm đổi lấy gợi ý là có từ. Huyền, huyền, một đống huyền luôn biết ở đâu. Đổi thêm, đinh, ký chủ đã dùng 5 triệu dâm điểm đổi lấy gợi ý là ở trong Huyền Minh Đế Quốc. Mẹ nó, đổi hết luôn đi, cách chương.